Chương 1190 trở về đạo tông. Xây dựng đạo tông lớn mạnh, tiếng hô như là sấm dậy hội tụ, cuối cùng vang vọng khắp quần sơn. Khoảnh khắc ấy, không gian rung chuyển dữ dội. Mắt lao động đỏ hoe nhìn biển người đông nghịt nước mắt, những gương mặt ấy vì xúc động mà đỏ ửng, nhưng ánh mắt họ chất chứa sự tín nhiệm và niềm hy vọng. Một năm nay Nguyên Môn phát động chiến tranh, đông nguyên vực khói lửa chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Đạo tông xông lên đầu tiên, Nguyên Môn nhiều lần xâm phạm, nếu không phải nhớ Ngoan Hoan có lẽ đạo tông hiện giờ thành phế tích. Đệ tử đạo tông không còn nơi nào để dung thân. Có điều tuy tình hình nguy hiểm nhưng chưa có từng ai từ bỏ, thì vì lòng họ vẫn là hy vọng. Năm đó ở Dị Ma Thành, đệ tử đạo tông gặp phải đổ sát, vẫn là thân ảnh đó xuất hiện và cứu vãn cục thế. Cục diện hiện giờ tuy nguy hiểm hơn năm đó mấy lần, nhưng mà thân ảnh đó vẫn là mọc rễ bám sâu trong tim đệ tử đạo tông, bất giác trở thành một loại tín nhiệm. Họ tin rằng chỉ cần hắn quay lại, dù là nguy hiểm hơn cũng là có thể giải quyết. Ứng Tứ Thiếu mắt đỏ hoe, nhìn cảnh tự nó kìm không được quệt nước mắt. Một năm nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy đệ tử đạo tông phấn khởi như thế. Lâm Động, trở về đi, huynh đệ đạo tông đều cần ngươi. Ứng Hoan Hoan, Ứng Tứ Thiếu khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hắn lúc này hai mắt đỏ hoe, thân thể khẽ run, đang có thể nhận ra cảm xúc dâng trào trong lòng hắn. Lâm Động, về đi. Trần Trần cũng khẽ thở dài nói. Lâm Động sư huynh, bọn đệ vẫn chờ huynh trở về đưa đạo tông đệ tử giết chết Nguyên Môn. Vô số đệ tử đạo tông đồng thanh trong những ánh mắt đặt tràn đầy hy vọng. Phù, Lâm Động hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động trong lòng. Hắn nhìn vô số đôi mắt long lanh kia, mãi lúc sâu mới khóe miệng cong lên cười. Trường giáo, không biết giờ đạo tông còn có thu nhận một đệ tử như con không? Lâm Động nhìn Ứng Huyền Tử, giọng nói khàn khàn vang. Ánh mắt mỗi người đệ tử đạo tông lập tức hiện lên sự mừng rỡ, rồi không ít người rơi nước mắt. Lâm Động sư huynh thực sự trở về. Nhận, chỉ cần người không trách ta là được. Lúc ấy, ngay cả Ứng Huyền Tử hai mắt cũng đỏ hoe vội nói. Vào lúc này Lâm Động trở về đạo tông, đó là thứ sức mạnh khiến người ta phấn chấn. Lâm Động sư huynh, Ứng Huyền Tử vẫn rất nởi. Tất cả đệ tử đạo tông lập tức bùng nổ tràn tới nhấc hắn ném lên trời hoan hô. Ứng Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đó rồi thở dài. Đột nhiên ta rất hối hận về quyết định năm đó. Thần thái ngày có phần xa hơn phía trước rất nhiều. Nhiều năm như vậy ngày thận trọng bảo vệ đạo tông, bảo vệ bảo đệ tử hậu bối, ngày bỏ qua quá nhiều vì tông phái. Thế nhưng giờ xem ra những sự cẩn thận đó có phần sai lầm. Cha không làm sai, bọn con đều không trách cha. Ứng Tiếu Tiếu thấy ngày như vậy lòng có chút xót xa, cái nắm bàn tay rồi nói. Bên cạnh, một cái cánh tay nhỏ nhắn khác lưỡng lự một chút đưa ra, nó lấy bàn tay còn lại của Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử khựng người ngoảnh sang thấy Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, tuy nàng không nói gì nhưng mà gương mặt lạnh lùng với ngày 3 năm đã có chút ấm áp trở về. Nước mắt Ứng Huyền Tử chảy dài. Đứa con gái này cuối cùng cũng bỏ qua thành kiến với ngày rồi. Trên đỉnh một ngọn núi ngoài đạo tông, Nguyên Đực ngừng tụ thành một cái tấm gương phản chiếu. Cảnh tượng bên trong đạo tông còn nghe thấy tiếng hoan hô rõ ràng. Trúc Lê đại trưởng lão Liễu Thanh, mấy người bọn họ chăm chú nhìn. Tuy họ không biết chính xác mối quan hệ giữa Lâm Động và mấy tông phái này, nhưng thứ tình cảm xuất phát từ nội tâm đó khiến họ cảm nhận được. Tiểu Đi nhìn tấm gương khẽ thở dài, hắn biết tình cảm của Lâm Động đối với lão đạo tông. Tông phái này quả thực đáng để hắn để tâm. Người muốn khóc tới bao giờ nữa? Tiểu Đi có chút bất lực nhìn sang, vừa nhìn An Nhiên vừa quệt nước mắt đẫm nước ống téo. Ai cần ngươi quan tâm? Mũi An Nhiên đỏ hồng, giọng nói nghịch ngạc nghèn nghẹt. Cuối cùng Lâm Động sư huynh trở về. Sư huynh đệ đạo tông vẫn luôn chờ huynh ấy, bọn ta tin chắc ngày huynh ấy trở về mà. Tuy có điều mong chờ là việc tốt, nhưng đặt hy vọng vào người khác không quá đáng. Tự thân không nỗ lực tu luyện không ai cứu cũng là vô ích mà thôi. Tiểu Điêu lạnh nhạt nói. Cái Tiểu Điêu nói làm tụt hết cả hứng. An Nhiên lập tức trừng mắt giận dữ, nghiến răng nói. Người nói linh tinh, mấy năm nay đệ tử đạo tông bọn ta ai cũng là liều mạng, không một ai lười nhắc hết. Tiểu Điêu lườm làm một cái không nói gì, bộ dạng nó khiến cho An Nhiên càng thấy càng thêm tức giận. Người đúng là đồ đáng ghét. Tại sao Lâm Động sư huynh tốt như thế lại có huynh đệ đáng ghét như người? Đáng ghét? Tiểu Điêu khựng người, thầm thấy buồn cười rồi gương mặt bỗng trở nên dữ dằn. Người nói ai? Có tin ta giết ngươi không? An Nhiên nhìn gương mặt hung hăng của Tiểu Điêu thì sợ hãi thét lên, vội trốn sau lưng trưởng lão mù. thò đầu ra nhìn chừng mắt Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế kìm không được bật cười. Tiểu Viêm tiến lại gần cười hì hì: "Nhị ca, hình như huynh rất thích trêu đùa tiểu nhà đầu này á." Tiểu Điêu khựng lại, khẽ hò hắng một cái: "Con hổ ngốc người nói linh tinh gì thế?" Tiểu Viêm cười lớn. Tiếng hoan hô của đạo tông vang dội, mỗi lúc lâu mới là lắng xuống. Các điện chủ cười đuổi những đệ tử còn lưu luyến không muốn rời đi tu luyện. Lâm Động giờ khóc giờ cười nhìn y phục có phần rách rưới của mình. Những đệ tử đạo tông hơi phấn khích quá rồi, nhưng cảm giác ấm áp đó thực sự nhiều năm chưa cảm nhận được. "Vẫn ổn chứ?" Từ đằng trước một giọng nói vang lên, chỉ thấy trong giọng đó mang chút hàn khí không thể trừ bỏ. Lâm Động ngẩng lên thấy Ứng Hoan Hoan trước mặt, mái tóc xài màu lam lạnh lẽo của nàng khiến hắn thấy nhói trong lòng, nhưng vẫn tươi cười gật đầu. "Lâm Động à, ngươi trở về thì nhận một vị trí trưởng lão nhé." Ứng Nguyên Tử cũng lấy lại tâm trạng dẫn mọi người tiến lại cười nói. Với nhãn lực của mình đương nhiên ngài nhận thấy thực lực Lâm Động không như trước đây. Lâm Động hiện nay e là đã vượt qua cả trưởng giáo như ngài. "Không sao, cứ để ta làm đệ tử hoàng điện như trước là được rồi, ta rất thích." Lâm Động lắc đầu, cái vị trí trưởng lão nói gì đó hắn thực sự chẳng hứng thú. Hắn nhớ những người, những tháng làm tu luyện ở hoàng điện. "Hả, để xem lần này ai dám cướp hoàng điện ta." Hộ đạo nhìn ba điện chủ còn lại cười đắc ý. Ba người kia lắc đầu bất lực. "Không sao, con vẫn là đệ tử của thiên điện. Quỳnh ấy là hoàng điện, thiên điện chúng ta không sợ." Ứng Hoan Hoan cười, lụ cười hiếm có giống như là thứ phong tình tỏa ra khi băng sơn tan, vô cùng động tâm. Lữ hài này tuy giờ là một ngày xinh đẹp, xinh đẹp hơn, khí chất càng là khiến cho người ta động lòng, nhưng tận sâu trong xương thủy vẫn có sự kiêu ngạo của ba năm trước. "Đúng rồi trưởng giáo, ta có một vài người bằng hữu và thủ hạ bên ngoài đạo tông, có thể mở trận pháp cho họ vào không?" Lao động nhớ tới mấy người Tiểu Điêu đang đợi bên ngoài. Ứng Nguyên Tử gật đầu không do dự, vẫy tay một cái, chỉ thấy trận pháp bao trùm đạo tông lập tức dao động dần biến mất. Không lâu sau trận pháp tan biến, cách đó không xa đột nhiên vô số tiếng gió rít, hắc quân cuộn trào, sát khí kinh thiên xung thiên. Luồng sát khí đột ngột xuất hiện khiến đệ tử đạo tông đại kinh thất sắc, còn tưởng là nguyên môn xâm phạm, nhưng lúc lâu sau Ứng Nguyên Tử đã phái người xoa dịu. Khi biết người của Lâm Động sư huynh đưa về thì căng thẳng chuyển thành sự hiếu kỳ. Hắc vân ập tới, cuối cùng đáp xuống đài tu luyện. Hàng ngàn hổ vệ quân mặc giáp đen đứng thẳng như tượng, từng nhịp thở khí thế và sát khí đến cả Ứng Nguyên Tử cũng phải biến sắc. Đệ tử đạo tông một năm nay tuy chém giết không ít, nhưng so với hổ vệ quân, nhưng là đội quân tử thân này thì kém quá nhiều. Sau khi hổ vệ quân xuất hiện, một vài thân ảnh xuất hiện trên vách núi có Lâm Động. Khi Tiểu Điêu, Trúc Lê trưởng lão cùng Liễu Thanh hiện thân, với định lực Ứng Nguyên Tử kiếm không được hiện nên vẻ kinh hãi. Ngay bản thân là cường giả chuyến luân cảnh, trong 3 năm qua thực lực tăng dần lên, mơ hồ cảm ngộ được luân hồi ý. Nhưng mà sức mạnh tỏa ra từ 7 người trước mặt chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn ngay. 7 người này trừ Tiểu Viêm ra thì đều là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới cảnh giới luân hồi. Ứng Hoan Hoan bên cạnh thấy mấy người Tiểu Điêu, ánh mắt làm lạnh cũng là ánh nhìn vẻ kinh ngạc. Mấy người Ứng Nguyên Tử nhìn nhau, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Rằng lần này quay về thì Lâm Động đã có chuẩn bị sẵn sàng. Trong 3 năm qua, hắn không chỉ trưởng thành mà không những không còn cô đơn nữa. Cạnh hắn hội tụ những nhân vật khủng bố đủ để lật tung Đông Huyền vực. Vào lúc này, tâm trạng mấy người Ứng Nguyên Tử cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Xem ra đệ tử đệ đạo tông nói không sai, chỉ cần Lâm Động sư huynh trở về, mọi khó khăn có thể giải quyết. Giống như năm đó ở Dĩ Ma Thành, thân ảnh đó xuất hiện vào giây phút cuối cùng cứu vãn tình thế. Chương 1191 biểu hiện. Trên vách núi, Lâm Động giới thiệu một lượt mấy người. Trúc Lê đại trưởng lão, Ứng Nguyên Tử đã biết Tiểu Điều và Tiểu Viêm, cũng biết quan hệ giữa họ và Lâm Động. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão rất khách khí với Ứng Nguyên Tử, thì đây là mối quan hệ phần lớn là vì Lâm Động, nhưng thực lực của Nguyên Tử cũng không hề kém, đáng để bọn họ tôn trọng. Trưởng giáo, nói về chuyện Nguyên Môn đi, bọn ta vừa về từ yêu vực vẫn chưa rõ rốt cuộc là sao. Nhắc tới Nguyên Môn, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang lạnh băng. Một năm trước Nguyên Môn phát động chiến tranh, nhưng lúc đó chúng ta chỉ là ra tay với từng siêu cấp tông phái. Hơn nữa, tìm không ra lý do, những siêu cấp tông phái khác tuy bất mãn với sự bá đạo của Nguyên Môn, nhưng không muốn vì người khác lại đắc tội với Nguyên Môn. Ứng Nguyên Tử cười khổ nói tiếp. Nhưng nào ngờ, không lâu sau, Nguyên Môn càng thêm điên cuồng, trực tiếp tuyên chiến với tất cả siêu cấp tông phái. Điều chấn kinh đó là thực lực của Nguyên Môn tăng lên đến đáng sợ. Số lượng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tăng vọt, những tông phái khác căn bản không thể chống đỡ, cuối cùng đều bị công phá. Tới nay, Đồng Huyền Vực trừ bỏ những tông phái hàng đầu, đầu hàng Nguyên Môn thì chỉ còn Đạo Tông ta và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nửa năm trước, Nguyên Môn phái đi một lượng lớn quân tấn công Đạo Tông, chỉ là cường giả chuyển luân cảnh cũng có tới 5 người, lần đó may mà ứng hoàn chặn được 3 tên. Tên cuối cùng ngăn cản được bước chân địch, nhưng hoàn hoàn cũng là bị thương. Ứng Nguyên Tử nói, trong 3 kẻ đó có Triệu Khuê đúng không? Hắn đã bị ta giết. Năm Động cười, giờ gặp lại chúng không phải là đối thủ của ta. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Năm Động, khóe miệng hơi nhướng lên. Tuy miệng nói vậy nhưng mà hàn khí tỏa ra từ người nàng dường như nhạt hơn. Có điều như Trúc Lê của Nguyên Môn có một số kẻ không ổn định khí tức, không giống như tăng cấp một cách vững vàng mà giống như bị cưỡng ép. Lâm Động cười rồi trầm ngâm nói, Ứng Nguyên Tử gật đầu rồi cười khổ, nhưng dù vậy cũng rất đáng sợ. Thực lực chuyển lân cảnh nếu như trước đây cũng đủ làm thủ lĩnh một tông phái. Có lẽ chúng mượn sức mạnh của dị ma. Lâm Động chậm rãi nói. Dị ma, sắc mặt Ứng Nguyên Tử thay đổi. Đến tầng thứ này đương nhiên ngài biết một số tin tức về dị ma, cũng biết sự đáng sợ của chúng. Ứng Hoan Hoan chau mày, ánh mắt lóe dị quang. Khi ở Loạn Ma Hải, ta từng gặp qua Tam Tiểu Vương thế hệ trước của Nguyên Môn, phát hiện trong cơ thể chúng đều có ma chủng. Sau đó Nguyên Môn phái người truy sát ta, trong đó cũng có sức mạnh của dị ma. Lâm Động cái nói, Nguyên Môn thật quá đáng, ép người đi rồi còn phái người truy sát. Ứng Nguyên Tử giận dữ, tuy Lâm Động nói rất nhẹ nhàng nhưng mà ai cũng biết chắc chắn có một trận thảm chiến. À, không sao, dù sao từng người bọn chúng phái tới đều là chết hết. Lâm Động lắc đầu chậm ngâm một hồi rồi nói, ba tên não cầu đó thì sao, thực lực hiện nay thế nào? Ứng Nguyên Tử khựng người cười thầm, thì ra là nói ba cự đầu của Nguyên Môn. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử căn bản chưa lộ diện kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chưa lộ diện? Lâm Động kinh ngạc. Ứng Nguyên Tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sự đáng sợ rõ ràng khiến cho người ta lo lắng. Cái thực sự đáng sợ là thứ khủng bố chưa biết tới. Sự việc ở Đông Nguyên vực lớn như vậy nhưng mà ba trưởng sáu Nguyên Môn biến mất không tung tích, điều này khiến người ta bất an. Hơn nữa một số tin ta có, dường như gần đây Nguyên Môn có một vài hành động lớn, ta cảm thấy nhằm vào Đạo Tông ta. Nguyên Môn bọn chúng vẫn là hận ta thấu xương, nhưng mà chúng vẫn là kiên trì. Lần này nếu có hành động nữa chắc chắn là thủ đoạn hủy diệt Đạo Tông. Ông Huyền Tử nói, có điều tạm thời chúng chưa biết tin Lâm Động trở về. Với thực lực hiện nay chúng ta không sợ chúng. Ứng Tiếu Tiếu cười, có chi viện lớn như Lâm Động, Đạo Tông cũng không cần phải thấp thỏm như trước. Hành động lớn sao? Lâm Động cười cười, nếu vậy thì chúng ta cũng cần phải gặp mặt một chút. Ứng Nguyên Tử gật đầu. Lâm Động hiện nay hiển nhiên không phải là đệ tử Đạo Thông làm sửa lửa, khí phách và thực lực quán vượt qua cả trưởng giáo là ngay. Có Lâm Động ở đây, dường như bản thân Ứng Nguyên Tử cũng có thêm lòng tin. Được, chỉ cần Nguyên Môn dám tới thì Đạo Tông ta triệt để tranh tài cao thấp với chúng, giải quyết ân oán. Mấy người Ứng Nguyên Tử sau khi nói chuyện với Lâm Động cũng là rút lui. Tiểu Điều, Trúc Lê đại trưởng lão cũng theo họ, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà họ để lại hai người Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Sau khi rời đi, không khí hai người đột nhiên trầm xuống. Lâm Động nhìn thân ảnh mạnh mai của Lữ Hải bên cạnh, rồi nhìn mái tóc màu lam lạnh, hàn khí bao quanh lạc hắn khẽ thở dài. Nàng đã dùng quá nhiều sức mạnh không thuộc về mình. Khứ khí có chút trách móc, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng. Ngay tới thế Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn hắn khẽ nghiến răng. Muội còn cách nào khác? Huynh không ở đây, muội phải bảo vệ Đạo Tông chứ. Hơn nữa, nếu muội vẫn chỉ là biết sương mắt nhìn huynh rơi vào tử cảnh mà chẳng thể làm gì, muội thả biến mình thành ngọn núi băng chứ không còn tình cảm còn hơn. Nói tới câu cuối cùng, giọng nàng bé đi nhiều, gương mặt cũng hơi ửng hồng. Vậy thì sau này để ta bảo vệ nàng là được, ít dùng thứ năng lượng đó đi. Lâm Động cười. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, lồng mày nhấn lên vui mừng nhưng lại quay mặt đi. Muội không tin người đánh ngất muội vào lúc quan trọng. Nha đầu này thủ sai thật. Lâm Động cười bất lực. Lúc đó ta phải liều mạng đánh ngất muội vẫn là hơn để muội thấy ta bị giết. Tóc của muội có thể biến lại không? Lâm Động nhìn mái tóc Ứng Hoan Hoan, thầm thở dài rồi nói, tại sao huynh chê muội xấu? Ứng Hoan Hoan quay phát lại giận dữ nhìn Lâm Động. Lâm Động cười khan lắc đầu lia lịa. Hắn biết Ứng Hoan Hoan cũng biết điều gì đó, nhưng vì bên nàng cho nên mẫn cảm như vậy. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, lúc sau mới ngẩng đầu lên khẽ nói, huynh rất lâu rồi không về Đạo Tông, muội đưa huynh đi dạo. Nói rồi làng đi trước, ánh mắt Lâm Động có phần phức tạp, rồi cũng là chậm rãi theo sau. Hai người tản bộ trong Đạo Tông, trên bầu trời rất nhiều sóng, đàn hạ đang chạy âm âm. Thỉnh thoảng có tiếng đoàn đệ tử đạo tông bay qua, nhìn hai người với ánh mắt thích thú. Phía xa có tiếng vọng lại cười, Nầm Động cũng bất lực với ánh mắt ấy. Còn đứng hoàn hoàn đi viết trước hắn thì khá là hưởng thụ, thậm chí gương mặt lạnh lùng cũng là có nụ cười hút hồn. Có điều Lâm Động nhìn thấy ảnh đó, mái tóc dài phẳng chiếu ánh nắng là cũng là cười, cảm giác rất tốt. Huỳnh có biết tại sao không? Ông Hoàn Hoàn bỗng dừng lại, ngoảnh lại chỉ với phía trước mặt, gương mặt vô cùng dịu dàng. Lâm Động ngẩng lên, thấy một cái dòng đan hà bắt ngang, trong đó một cái cây khổng lồ tỏa ra năng lượng trong phạm vi trăm trượng quanh nó. Trên cành cây cao rất nhiều cái trái quả to cỡ nắm đấm, bên trong tỏa sang luồng năng lượng cuồng. Đây là tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động kinh ngạc rồi mừng nói. Ông Hoan Hoan cười xuất thần nhìn ngọn cây vào khoảng khắc ấy, hàn khí quanh người làng biến mất hoàn toàn. Làng lúc này giống như thiếu nữ nhí nhảnh hoạt bát năm đó. Ánh mắt Lâm Động có phần phức tạp. Năm đó để đoạt được trùng từ từ tiên nguyên cổ thụ, thiếu nữ ấy một mình trở lại cương địch, nhưng sau đó đã được hắn cứu về. Tính ra tiên nguyên cổ thụ là thành quả của hai người. Hai người đứng dưới gốc cây trầm mặc, nét mặt dịu dàng bất giác hoặc hồn đã xuống. Lâm Động dần tỉnh, khẽ vỗ vai lên Ứng Hoan Hoan cười. Mới còn đứng đây tới bao lâu nữa? Thấy cây gỗ làm gián đoạn mất tâm trạng hiếm có, Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn hắn. Đi nào, tới hoàng điện một chuyến. Lâm Động vươn vai nói, việc đã hứa lâu như vậy rồi phải làm thôi. Việc đã hứa? Ứng Hoan Hoan cựng người rồi có phần buồn cười nói. Huỳnh nói đại hoàng vô bi, hổ thẹn huynh còn nhớ. Đã quá hẹn 2 năm rồi, nếu huynh không có muội thì đại hoàng vô bi bị huynh nấp chết rồi. Lâm Động bối rối, việc này đúng là hắn không phải. Cũng may có Ứng Hoan Hoan trợ giúp, muội giải quyết tên dị ma vương bên dưới đại hoàng vô bi thì cần sức mạnh của 2 tổ phù, giờ có lẽ là được. Lâm Động nói, tổ phù sao? Muội cũng có một cái. Ứng Hoan Hoan nói, đưa tay ra chỉ thấy hoa tiết tụ lại trong lòng bàn tay, một cái phù văn cổ xưa hiện. Đây là đồng tử Lâm Động kiếm không được co nhỏ. Băng tổ phù, đi nào, giải quyết rắc rối trước. Ứng Hoan Hoan lật tay, băng tổ phù biến mất. Nàng cũng không nhìn Lâm Động, quay người đi luôn. Đợi đã, Lâm Động đột nhiên gọi Ứng Hoan Hoan quay lại nhìn hắn. Muội. Lâm Động nhìn nước mắt lạnh của nàng, bất giác siết chặt. Muội sẽ mãi mãi là Ứng Hoan Hoan đúng không? Ứng Hoan Hoan không trả lời, sâu lắng nhìn Lâm Động. Mãi lâu sau mới nhướng môi, hai tay chắp sau lưng, nhảy lo co phía trước rồi cười. Cái đó phải xem biểu hiện của huynh. Chương 1192 vào bia. Sâu trong hoàng điện, dường như ở chân trời lóe lên hai đạo lưu quang hiện thân ở trên bầu trời, chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lâm Động nhìn dưới sơn mạch quen thuộc, những cảnh tượng từ 3 năm trước hiện lên trong đầu. Hắn cười với Ứng Hoan Hoan rồi nói, còn nhớ năm đó muội cá cược gì với ta không? Ứng Hoan Hoan cuộn lấy lọn tóc, mím môi cười. Huỳnh nhớ giờ quái đó, hơn nữa lúc đó ai bảo huỳnh không biết tốt xấu, cho vào thiên điện không vào lại muốn vào hoang điện, đúng là không biết lòng tốt người khác. Lâm Động cười, chuyện năm đó giờ nghĩ lại khiến người ta hoài niệm. Hai người xuất hiện ở đây không lâu, từ phía xa rất nhiều quang ảnh, mấy người Ứng Huyền Tử, Tiểu Điều cũng tới. Hai người muốn? Ứng Huyền Tử nhìn hai người rồi nhìn đại điện, xem ra ngài cũng biết về tình trạng của đại hoàng vô bi. Nam muội nói cho cha biết. Ứng Hoan Hoan khẽ nói, dị ma vương trong đại hoang vô bi không dễ đối phó, nếu để hắn trốn mất chắc chắn đạo tông là phải hứng chịu đầu tiên thường vòng thảm trọng. Lâm Động gật đầu, việc này với đạo tông khá nghiêm trọng, thật là trưởng giáo đương nhiên Nguyên Tử phải biết. Trưởng giáo, lát nữa mọi người hãy bố trận bên ngoài, vạn nhất bất cứ thứ gì chạy ra lập tức trừ bỏ. Lâm Động trầm giọng theo họ như là nhằm nói, có lẽ đại hoang vô bi đang chấn áp một dị ma vương đạt tới tầng thứ 2 của luân hồi kiếp, nếu để hắn thoát được chắc chắn rắc rối rất lớn. Tiểu Điêu, Trúc Lê trưởng lão, hai người trợ giúp một chút, tuyệt đối không được sai sót. Lâm Động nhìn mấy người, Tiểu Điêu vẻ mặt ngưng trọng nói, ngoài ra Ngộ Đạo sư thúc tạm thời di tản đệ tử hoàng điện sang một điện khác. Ứng Hoan Hoan nhìn Ngộ Đạo nói, được, Ngộ Đạo cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, đáp lại một tiếng rồi đi làm ngay. Lâm Động gật đầu nhìn đại địa phía trước, dưới ánh mắt ngưng trọng, chân dậm mạnh, một cái luồng năng lượng hùng hồn xuyên qua hư không chui vào trong đại địa. Uỳnh uỳnh, cùng với luồng năng lượng truyền vào đại điện, cả sơn mạch lập tức rung chuyển dữ dội. Một cái đường lứt toát khổng lồ hiện lên, một cái tấm bia khổng lồ dần nhô lên từ khe nứt ấy. Ầm ầm, ngay khi tấm bia cổ xưa nhô lên, trời đất bỗng là nổi lên từng gió âm thanh thấp thoáng, dường như có cả tiếng kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng dị thường ấy khiến tim Lâm Động trùng xuống. Xem ra ba năm này mà khí xâm thực đại hoang vui rất nghiêm trọng. Tấm bia cuối cùng phá vỡ mặt đất xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Động kìm không được siết chặt nắm đấm. Tại hoàng vu bì, hiện giờ trên bề mặt phủ đầy hoa văn ma quái màu đen, chúng bám trên mặt đất giống như là hệ thống kinh mạch trong cơ thể người, tỏa ra thứ khí tức giống như gần tử vong. Trên tấm bia đá, ngoài những cái đường hoa văn ma quái đang đập xuống giống quả tim, bề mặt nó còn phủ đầy một lớp băng dày. Ánh sáng mài màu làm lấp lánh đang chế ngự ma khí. Bụi hiện tại chỉ có thể chế ngự được một chút sự xâm thực ma khí. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói, hiện nhiên cái lớp băng kia là do nàng tạo ra, nhưng mà dị ma vương trong đại hoang vô bi thực sự lợi hại, dù với sức mạnh hiện tại của nàng cũng không thể loại trừ hoàn toàn được. Như vậy là đủ rồi, Lâm Động nghiêm túc nói, nếu không nhờ Ứng Hoàn Hoàn ra tay chế ngự ma khí, e rằng đại hoang vô bi không thể kiên trì tới giờ. Giờ phải làm sao? Ứng Hoàn Hoàn hỏi. Ta phải vào trong đại hoang vô bi giải quyết dị ma vương, Lâm Động nói. Chỉ khi trừ bỏ hoàn toàn dị ma vương thì ma khí mới biến mất, đại hoàng vô bì mới là hồi phục cho đại. Muội theo huynh, Ứng Hoàn Hoàn không chút do dự nói. Dị ma vương trong đại hoàng vô bì vô cùng lợi hại, nàng không yên tâm để Lâm Động vào một mình. Lâm Động nghe thế thì hơi do dự. Hừ, thực lực muội bây giờ không hề thua kém huynh, sẽ không gây trở ngại cho huynh đâu. Thấy hắn do dự, Ứng Hoàn Hoàn khẽ hử mũi. Lâm Động cười khổ rồi trầm ngâm một chút cũng là gật đầu. Ứng Hoàn Hoàn hiện nay đúng là không còn như xưa, thực sự động thủ thì hắn chưa chắc thắng được, lần này nguy hiểm không ít, có làm theo chắc chắn đảm bảo hơn. Vậy được, lần này chúng ta liên thủ trừ ma. Nghe hắn nói thế, Ứng Hoàn Hoàn mới gật đầu hài lòng. Chư vị bên ngoài sao cho mọi người? Lâm Động nhìn bọn tiểu điêu đưa tay với Ứng Hoàn Hoàn, nàng hơi đỏ mặt rồi nắm tay hắn. Vừa chạm vào tay nàng, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ tận sâu trong xương tủy. Ai, Lâm Động muốn thầm thở dài, ánh mắt có phần nén tiếc. Bàn tay siết chặt hơn một chút, dường như là muốn làm ấm cho bàn tay của Ứng Hoàn Hoàn. Đi thôi. Ứng Hoàn Hoàn nhận ra hơi thất thần rồi ngoảnh mặt đi, mắt đỏ hoe khẽ nói. Lâm Động cười, hai người biến thành lưu quang bay thẳng phía đại hoàng vô bi. Ánh sáng rao rộng, hai người biến mất vào trong đại hoàng vô bi. Màn đêm lập tức ập tới, Lâm Động khẽ siết lấy bàn tay trong lòng bàn tay mình. Ôi, ánh sáng màu lam đột nhiên bùng nổ đẩy lùi bóng đêm. Lâm Động quay sang chỉ thấy Ứng Hoàn Hoàn giơ tay cánh tay lên, trên đầu ngón tay ngưng tụ một cái đèn băng, ánh sáng dịu tỏa ra từ đó. Ứng Hoàn Hoàn nhìn trong vùng bóng tối, hàn quang lóe trong mắt. Chút trò mèo này mà thôi, có cần phải coi trọng người quá rồi không? Vừa dứt lời thì một cái bóng băng hiện lên dưới chân hai người, băng liền xoay chuyển, vô số cánh hoa bắn ra, những cái tiếng kêu gào thảm thiết vang, cánh hoa vỡ tan thành những cái điểm sáng nhỏ. Lâm Động quét mắt chỉ thấy trong bóng tối có vô số con cự sa quận mình, trong mắt chúng là đầy ma khí tà ác, trừng mắt nhìn hai người Lâm Động. Hắn chậm rãi từng bước, lôi quang lấp lánh trong mắt, tiếng sấm rền vang vọng trong cơ thể. Chỉ thấy trong bóng tối, lôi vân ngưng tụ, vô số lôi đình đánh lên khiến không gian sáng loạn. Lôi đình tổ phù, Ứng Hoàn Hoàn thấy dao động từ người Lâm Động, ánh mắt kinh ngạc. Ta có được từ loạn ma hải. Lâm Động cười rồi nhìn vùng tối, xem ra đại hoàng vô bì đã bị áp chế, không gian trong này đã bị dị ma vương khống chế, phá đi là được. Ứng Hoàn Hoàn siết tay, đột nhiên hàn khí ngưng tụ rồi biến thành vô số chiếc đàn cổ xưa hàn băng. Bàn tay đặt trên rồi gậy đàn, tiếng đàn vang lên, chỉ thấy một làn sóng băng bắn ra tới chiếc đàn, biến thành băng phong, phát ra tiếng phượng hoàng ngầm trong trẻo mang vun vút. Con phượng hoàng bay ra cùng với hàn khí bao trùm, cuối cùng lao vào bóng tối đầy ma khí, rồi bùm một tiếng lộ tung vô tận băng phong. Ứng Hoàn Hoàn lạnh lùng một tiếng. Lâm Động nhìn thấy dị ma khí bá đạo đồng cứng lại, bùm một tiếng vỡ vụn thành hư vô, bóng đêm nhanh chóng tiêu tan. Hai người Lâm Động tăng tốc, bóng tối dần bị đẩy lui. Một lúc sau họ dần chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước giật lạnh băng. Xa xa phía trước là vùng đất đỏ rực lan tràn đầy hắc quang, ở giữa một tấm bia đá màu đen, đó chính là bì linh của đại hoàng vô bi mà Lâm Động từng gặp. Nhưng Lâm Động chỉ quan sát một chút, hắn chuyển mắt nhìn hắc ảnh phía trên, khắc khắc, đúng là nhiều mùi vị quen thuộc. Trên tấm bia, hắc ảnh đó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quạnh đầy tà ác, Bàn tay sắc bén của hắn bám trên tấm bia, móng tay lướt qua để lại một cái vết sâu hoắm. Khắc Cảnh nhìn năm động đồng tử co lại, thôn phệ tổ phù, lôi đình tổ phù, khắc khắc, đúng là có bản lĩnh, lại là hàng phục được hai đạo tổ phù. Một sĩ mà vương hai tầng luân hồi kiếp mà thôi, hơi ngang ngược quá thì phải. Ứng Hoan Hoan cười khẩy, hắc ám nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Lúc này Lâm Động cảm nhận được ma khí quanh người hắn dao động, trong mắt hắn dường như có sự hận ý và sợ hãi ẩn tàng rất sâu. Quả nhiên là ngươi, băng chủ. Giọng nói chói tai của Hắc Ảnh vang lên, xem ra ngươi cũng là luân hồi chuyển thể. Khắc khắc, nhưng xem ra hình như ngươi chưa hoàn toàn phục hồi. Như vậy ngươi mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. Khắc khắc, vừa hay nhìn lúc ta chưa hoàn toàn thức tỉnh sẽ giết chết hai người, xem ai còn chặn đường bọn ta được. Năm động cười chỉ có điều lụ cười ấy mang hàn ý lạnh lẽo. Ngay sau đó mắt hắn dâng tràn hắc lôi quang, năng lượng cuộn trào như vũ bão. Ngươi bị phong ấn thành ngu ngốc rồi, hôm nay chưa biết là ai sẽ giết ai đâu.